Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, còn có ai? Cường giả hầu như đều là nghiện rượu như mạng, đặc biệt ở trên biển khơi kiếm sống người, càng thêm là cùng rượu có không cùng một dạng si mê. Bất quá uống rượu hỏng việc điểm ấy cũng đều có không ít người biết. Ở trong hải quân liền nghiêm cấm quan quân uống rượu. Chỉ có đang không có nhiệm vụ thời điểm có thể thanh tịnh lại uống chút rượu. Duy nhất ở trong hải quân ngoại lệ, bị phê chuẩn có thể người uống rượu cũng chỉ có Z. Bất quá đó là bởi vì Zephyr trở thành huấn luyện viên sau đó chỉ có được phép. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, đối với Zephyr mà nói là một loại lớn lao đánh kích. Đoạn thời gian đó Zephyr hầu như rất ít đình khuôn mặt. Thậm chí trong một đêm duy tụy không ít. Suýt chút nữa sẽ phải rời khỏi hải quân đi tìm cái đảo nhỏ điểm một cái say bất tỉnh may mắn lúc rảnh rỗi giữ lại, bằng không cũng sẽ không có hải quân hoàng kim thời đại sinh ra. Bây giờ hải quân có thể nói là đạt tới một cái mạnh nhất thời kỳ. Ở Roy dưới sự hướng dẫn tới, hải quân trở thành đệ nhất thế giới thế lực cũng không quá đáng. Kaido là một cái nghiện rượu như mạng người, điểm ấy cùng tóc đỏ cùng với dâu trắng giống nhau. Rượu liền là tánh mạng của bọn họ, cũng là bọn họ lương thực. Tóc đỏ bên ngoài tới có thể liên tục uống hơn 10 thiên. Cái loại này tửu lượng, quả thực là chân tránh rộng lượng cũng không quá đáng. Kaido cũng không kém, thế nhưng Kaido uống rượu sau đó tâm tình biết có rất chấn động lớn. Tỉ như động một chút là khóc lớn. Khi đó thực lực của hắn cũng tiến nhập không có một người có thể chống đối ở giai đoạn. Liền ảnh hình người là BIGMOM bởi vì nữ tu sĩ ảnh chụp bể nát. Phát sinh quái âm thời điểm Kaido thân thể xuất hiện biến hóa. Mũ rơm đoàn hải tặc người đều đã biết một lần. Cũng không quái dị. Thế nhưng đối mặt nằm trong loại trạng thái này Kaido, bọn họ cần làm tử vong chuẩn bị. Mũ rơm đoàn hải tặc một đường qua đây đều là xuôi gió xuôi nước. Coi như là gặp phải đối thủ cường đại xuất hiện. Cũng có quý nhân xuất hiện, hoặc là có lực lượng thần bí nào đó tại bang trợ hắn. Mũ rơm tiểu tử, các ngươi đã làm xong tử vong chuẩn bị sao? Kaido nhìn chòng chọc lên trước mặt trên không trung dùng 4 gia bay Luffy, ta nhất định sẽ lần nữa đưa ngươi kích bại. Luffy nói rằng, không sai, chúng ta sẽ không ở cùng một cái trước mặt địch nhân rồi ngã xuống hai bên. Chưa từng có. Zoro vừa cười vừa nói. Thế nhưng Zoro quên mất. Hắn từng tại mắt diều hâu trước mặt ngã xuống vô số cái này. Chỉ là đó là ở huấn luyện mà thôi. Cũng không phải thật sự là giao thủ. Nếu như giao thủ, sợ rằng Zoro đã chết từ lâu. Không có chuyện gì để nói. Lúc này đây ngươi chính là muốn lần trước một dạng thất bại. Sanji nói theo. Wano không thể đang bị ngươi bước vào. Tuyệt đối sẽ không có nữa lần thứ hai bị ngươi xâm lấn Wano. Oda Tekken đồng dạng đứng ra ta ngay từ đầu mục tiêu chính là ngươi. Không có lý do gì biết không thể tái chiến thắng ngươi. Lo vừa cười vừa nói. Chúng ta cũng sẽ trợ giúp mũ rơm lão đại bảo vệ hải tặc vương bảo tọa. Mũ rơm đoàn hải tặc những người khác hô. Kaido chứng kiến những người này toàn bộ đứng dậy sau đó phát ra cười to la la la la. Thật là buồn cười, một đám con kiến mà thôi. Đừng tưởng rằng lúc này đây có Gaban tên khốn kia. Ta nhưng là nghe nói hắn đã chết rớt. Gaban tiên sinh biết bảo hộ chúng ta. Luffy nói rằng, vậy hãy để cho cái kia người chết qua tới bảo vệ các ngươi nhìn. Kaido giơ lên nắm tay. Một quyền đánh về phía rồi Luffy đám người. To lớn nắm tay bay qua. Luffy trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Lần nữa chứng kiến hắn thời điểm, hắn đã dừng lại ở Kaido quả đấm 1048D0 cổ xà hòa tiễn. Hai cái tay nắm tay lõm xuống tiến nhập, mãnh bắn ra đi, đụng vào Kaido nắm đấm thượng. Liền cái này điểm lực lượng sao? Kaido ra nụ cười dữ tợn, nắm tay dùng sức một mặt, Luffy đôi chân không ngừng nhảy, phun ra đại lượng đơn bắn khí thể, giống như là hỏa mũi tên đẩy mạnh. Những người khác trông coi cũng là rất lo lắng. Nami không chờ được lâu lắm. Nàng biết đối phó Kaido tuyệt đối không thể một người đi tới. Quơ trong tay có ý thức thời tiết bỗng nhắm ngay bầu trời. Lôi vân khí hậu, thiên lôi, Nami quơ thời tiết bỗng. Một cái cường đại lôi điện rơi xuống. Lôi điện là đúng Luffy không có chút nào tác dụng. Nguyên bản lôi điện đến trình độ nhất định thời điểm là có thể hòa tan cao su. Thế nhưng ở chỗ này, tựa hồ cũng không thể đi thông. Lôi điện đối với Luffy cho dù là cường đại trở lại cũng không có một chút tác dụng. Đối mặt rơi xuống lôi điện, Kaido thân thể lần nữa bị lôi điện bao vây. Lôi điện quay lại rất nhanh. Nami làm như vậy không thể nói là làm được kích ngược lại Kaido. Chỉ có thể nói là miễn cưỡng bách Kaido năng lực khôi phục mà thôi. Kaido vẫn là Kaido, thực lực cường đại không gì sánh được. Không ai có thể trong vòng thời gian ngắn kích bại hắn. Mạnh nhất trên thế giới sinh vật cũng không phải là gọi không. Tiêu tiêu tiêu, lúc này Zoro cùng Oda Tekken cũng bắt đầu động thủ. Hai người vây quanh Kaido không ngừng chém. Những người khác cũng chen nhau lên. Kaido hiện tại chính là một cái đại boss một dạng tồn tại. Mũ rơm đoàn hải tặc nhân là tổ chức thành đoàn thể tới soát boss. Cút ngay cho ta, các ngươi nhóm người này sâu kiến. Kaido dùng sức chấn động. Trước mặt Luffy trực tiếp bị đánh vào rô trên da. Sâu đậm lẻn vào rô trong da. Trên người bốn gia trạng thái tiêu thất. Lâm vào một cái suy yếu ở giữa. Cái khác cũng toàn bộ bị Kaido vân mở sau đó bị thương không nhẹ. Từng cái ngã trên mặt đất. Một đám rác rưởi. Chỉ các ngươi còn có thể trở thành là hải tặc vương. Hải tặc vương là của ta. Kaido giơ lên to lớn nắm tay hướng về phía khoảng cách gần hắn nhất Sanji một quyền trùng điệp hạ. Xuống. Không tốt. Tất cả mọi người kinh hô một tiếng. Lúc này muốn đứng lên giơ ngón tay lên. Nhất câu. Một cái to lớn viên cầu đưa hắn cùng Sanji bao vào. Room. Thay. Nguyên bản Sanji vị trí hiện thời biến thành một tảng đá. Kaido một quyền này xuống phía dưới. Tất cả mọi người cước bộ đều đứng không vững. Coi như là rô cứng rắn ra. Cũng bị lộ ra sóng lớn một dạng bắt đầu khởi động. Tuyệt không giống ngươi tiếp tục công kích rô. Cát đóc hai cái phế nhân nghênh liễu thượng khứ. Tay thiếp đều bổ sung thêm lôi điện. Đáng tiếc hiện tại cũng không phải là nguyệt tròn đêm. Hai người chiến đấu chân chính trạng thái cũng không có bị kích phát. Thế nhưng hai người một tả một hữu công kích Kaido đôi khuôn mặt đáng tiếc vũ khí của bọn họ đánh. Chúng Kaido, lại một chút cũng không có. Trước đây bọn họ ngay cả rách phòng ngự đều không phá được. Huống là đối mặt rách lão đại Kaido đâu. Hai người bị Kaido một tay nắm lấy một cái. Nặng nề nhét vào dưới chân. Nhất thời thân thể đầu khớp xương gãy. Khó có thể trở thành sức chiến đấu. Công tước. Nekomamushi, Chopper kích động nói. Chopper cũng không để ý rồi. Ăn lam sóng cầu, biến thành hình thể cùng Kaido kém không đúng quái vật. Một quyền trùng điệp phách kích hướng Kaido đầu. Nhưng là Kaido vẫn là mặt băng bó. Nhận Chopper một chỉ ba tử. Lại một điểm di chuyển không có nhúc nhích. Ngược lại thì Chopper bị Kaido một quyền nặng nề kích bay ra ngoài. Kaido nhìn chòng chọc lên trước mặt mũ rơm đoàn hải tặc hét lớn một tiếng nói, còn có ai? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.